Phúc Đức Thiên Quan, chương 19, Thanh Bạch làm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành thổ địa đại khái quá trình hẳn là. Huyện Thành Hoàng báo cáo bản địa có hiền danh ứng cử viên. Sau đó tiến hành sơ bộ thẩm tra. Không có vấn đề, đem danh sách giao cho phủ thành. Phủ cấp tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Nếu như không có dị nghị lời nói, liền có thể báo cáo địa phủ phê duyệt. Địa phủ chuyên môn cơ cấu phê duyệt thông qua chính là thượng trình lãnh đạo ký tên loại hình. Cuối cùng mới là báo cáo thiên đình chính thức thu nhận. Mặc dù thời gian chậm, nhưng là cơ bản không dung phạm sai lầm. Bất quá, coi như lần này chỉ là người ngoài biên chế thu nhận, cơ hội cũng là 10 phần làm khó được. Nếu không phải Thành Hoàng tại Dương thế một cái hậu nhân chết bất đắc kỳ tử, muốn tìm một vị trí tạm thời ở lại, lại lập mấy cái công lao, có thể chuyển chính thức, đoán chừng sẽ không phóng khai nhận người. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Thiên càng phát ra cảm thấy mình năng lực thấp, chỉ là một ít đại nhân vật đi đường lúc mang theo một hạt bụi đất, có thể hướng phía trước tiến lên trước một bước, đều là hết sức lợi hại rồi. Hoàng Thiên xâm nhập đám người, bởi vì dáng người nhỏ, lại xem như linh hoạt, rất nhanh liền đến tiến vào Thành Hoàng phủ thông đạo vị trí. Chỉ nghe được một tiếng, có thứ tự tiến vào trường thi, niệm đến danh tự tiến đến, liền thấy cả đám lại an tĩnh lại, sợ không nghe thấy kêu tên của mình, bị gọi vào danh tự, thì tiến vào Thành Hoàng phủ bên trong. Cổng có hai cái thần quan một lớp 10 gầy, bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật những cái kia ghi danh chữ liền tới được người thân phận. Có phải là thân phận tướng mạo nhất trí? Có hay không mạo danh thay thế? Trong đó chuyên môn vì đó thiết lập củ cải hố cái kia củ cải có tới không loại hình. Đồng thời cáo chi quy củ. Sau khi đi vào không cần nói. Không được mang theo gian lận công cụ. Mạo danh thay thế. Làm tay súng. Không sợ chết liền đến. Hoàng Thiên vậy thành thành thật thật xếp hàng. Chờ lấy hai cái thần quan kêu tới mình danh tự. Thanh Huyền thôn thổ địa tiến cử Hoàng Thiên ở đâu? Người cao lại viên ghi danh hào về sau. Nhìn về phía trước đi. Lại là không nhìn thấy người. Đây là một củ cải. Chuyên môn vì đó thiết lập một cái củ cải hố. Không người đến sao? Người cao tả hữu lại nhìn một chút. Không ai trả lời. Đang định đánh cái xiên. Lúc này bên chân truyền đến la lên. Ta ở chỗ này đây. Ta ở chỗ này đây. Người lùn lại viên bụng lớn. Cúi đầu nhìn không thấy chân. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm. Chỉ cảm thấy hiếm lạ. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Người dùng lợi hại gì ẩn thân pháp? Ta làm giám sát thần. Thấy thế nào không gặp ngươi a? Người cao lại viên thuận thanh âm nhìn lại. Còn phải híp mắt. Mới nhìn rõ một cái cao 4 tấc. Không bằng một con cóc lớn minion ở nơi đó nhảy đát. Ta ở đây. Ta ở đây, người cao lại viên buồn cười. Ngươi làm sao nhỏ như vậy một con? Chẳng lẽ củ cải đinh thành tinh? Vẫn là nhân sâm đồng tử a? Ta là địa linh đắc đạo. Chỉ là tiên thiên có chút không đủ. Hoàng Thiên bất đắc dĩ giải thích nói. Kém chút bởi vì thân cao vấn đề. Bỏ lỡ bát sát, công việc ổn định. Ha ha, người cao thần quan đem Hoàng Thiên nâng đến lòng bàn tay. Híp mắt. Ngươi làm sao nhỏ như vậy vóc dáng? Cái này gọi là ta làm sao kiểm tra ngươi mang không mang tài liệu a? Bên cạnh người lùn thần quan vậy thăm dò tới. Nguyên lai là như thế cái nhỏ đồ vật. Khó trách ta không nhìn thấy. Hoàng Thiên nghe hắn chế nhạo bản thân mang theo tài liệu lời nói. Lại là mặt đỏ lên. Dắt cổ hét lên. Ta cho tới bây giờ thanh bạch làm thần. Làm sao lại mang theo tài liệu đâu? Ha ha ha. Được thôi, đi vào đi, người cao thần quan cười ha hả. Ta biết rõ ngươi, phát hiện ma tu cái kia củ cải đỏ đinh nha. Hoàng Thiên vẫn như cũ tức giận, cũng chớ xem thường ta. Chúng ta nhỏ, chí khí cũng không nhỏ. Hai cái thần quan bị Hoàng Thiên chọc cười. Lại một trận cười ha ha. Tốt, tốt, tốt, liền đợi đến ngươi kiểm tra qua. Nói không chừng về sau còn có chúng ta giao thiệp thời điểm. Đến lúc đó gặp lại hiểu biết biết ngươi chí khí cũng không muộn. Hai cái thần quan còn muốn kiểm tra người khác. Hoàng Thiên cũng bất quá dừng lại thêm. để tránh trêu chọc cừu hận. Rất mau Tiến vào trường thi, bởi vì Tiến vào không phải cửa chính, chỉ là cửa hông, lại từ hành lang đi đến, thấy cùng Tiền Thế văn phòng một dạng, chỉ thấy rất nhiều trên cánh cửa, viết nào đó ti, chờ lấy tận cùng bên trong nhất, thấy có người xếp hàng địa phương, liền có thể nhìn thấy có hai cái dọn dẹp ra tới địa phương. Phía trên lâm thời gián, chư sinh ở đây khảo hạch, đại tự báo, thư pháp hợp quy tắc, rất có như là thành lâu bình thường kết cấu, làm cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác, đoán chừng là thành hoàng phủ phòng họp loại hình địa phương. Lâm thời đổi thành phỏng vấn nơi trốn, thổ địa ra trước đó liền vào thành tham gia một cái chống hạn bảo đảm nông chút. Chỉ sợ cũng ở đây mở, bởi vì lần này kiểm tra là phỏng vấn, cũng không phải là thi viết, cho nên Hoàng Thiên cái gì đều không mang đã tới rồi. Còn nữa lại không phải kiếp trước loại kia phỏng vấn, có quần áo vừa vặn loại hình quy củ, Hoàng Thiên càng là nhẹ nhõm bình thường. Sau đó một cái quan văn bộ dáng thần linh cầm giấy bút, ghi chép tới dự thi người tin tức, cùng sớm làm tốt danh sách từng cái đối ứng. Sau đó phát cho một cái thẻ số, án lấy thẻ số xếp hàng, tiến hành phỏng vấn. Hoàng Thiên nhìn xem phía trước xếp hàng người, lại nhìn đằng sau không ngừng lại người tiến vào. Quả nhiên có hơn 200 đối thủ cạnh tranh. Quả nhiên, vũ trụ cuối cùng là biên chế. Bởi vì tất cả mọi người trong vòng một ngày liền muốn phỏng vấn xong, cho nên phỏng vấn thời gian rất ngắn. Quy định chính là nửa chén trà nhỏ thời gian một người. Hoàng Thiên thậm chí có thể kết luận, cái này phỏng vấn cơ bản cũng là vì chắn bên ngoài những người kia miệng, có thể cắm vào củ cải hố, cơ bản xem như dự định la bạc, không có khả năng chen vào một cây quả cà. Chẳng qua nếu là thật sự có chi lan ngọc thụ lương tài, không biết có thể hay không đánh phá quy củ, đem lấp củ cải hố củ cải cho đào thải ra khỏi cục. Bất quá tựa hồ phỏng vấn người tựa hồ nửa chén trà nhỏ không đến tựu ra đến rồi. Hoàng Thiên nhìn xem trước mặt các loại du thần, mao thần, có chút lúc đi ra đều là thần sắc thấp thỏm, tựa hồ căn bản không rõ ràng bản thân kết quả như thế nào. Có chút tựa hồ có chút hối hận, tựa hồ bản thân không có phát huy tốt, lớn khẩn trương cái gì loại hình, sớm đeo tốt lý do thoái thác một chữ đều bốc lên không ra. Có chút lại tựa hồ đã tính trước, thần thái sáng láng, nhìn xem kẻ đến sau đều là mũi vểnh lên trời. Loại này cũng không biết là chuyên môn lấp hố củ cải, vẫn là đối với mình tự tin mù quáng rồi. Trong đó muôn màu, không thua gì Phạm Tiến trúng cử. Hoàng Thiên cũng coi là không uổng công một chuyến, tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Rất nhanh, thay phiên Hoàng Thiên cầm thẻ số, chờ đợi phỏng vấn. Cấp cho thẻ số văn lại nhìn thấy Hoàng Thiên vậy lấy làm kinh hãi. Làm sao nhỏ như vậy một con. Sau đó lại sờ sờ dâu ria nói, ngược lại là cùng Khánh Kỵ loại kia tiểu yêu quái có chút giống. Bất quá loại kia tiểu yêu là thủy trạch chi tinh, thu hoạch được thần tính, cũng nên là một thủy thần mới là. Hoàng Thiên gặp hắn nhận lầm giống loài, không khỏi lại giải thích một lần. Ta là địa linh đắc đạo, không phải là cái gì Khánh Kỵ, nhưng này văn lại chỉ là, ồ a, thì ra là thế. Liền không để ý đến Hoàng Thiên, cho kế tiếp phỏng vấn người cấp cho thẻ số rồi. Hoàng Thiên đã ẩn ẩn có chút lo lắng, thân cao có thể hay không trở thành hạn chế bản thân phỏng vấn giảm điểm hạng. Lại an ủi mình, thổ địa gia đã giúp mình sơ thông quan hệ, khẳng định không có chuyện gì. Cách chương.